Võng phối chuyện xấu CP. Chương 5, góc chuyện audio.com. Âm tần tôi đã gửi vào mail cậu rồi. Chuẩn bị tự ngược đi QAQ. Mưa mùa hạ rất nhanh reply. Phan bảo bối, cậu quả nhiên thần tốc. Lúc này 4 ngày nữa mới tròn 1 tháng mà cậu đã làm xong rồi. Nhớ tới lúc Phi Mạch làm lần đầu hậu kỳ phải sửa đi sửa lại nhiều lần cũng mất gần nửa năm a, lời vô ích không nói nhiều. Tôi đi nghe kịch, Tô Lam meo meo cười trộm. Cấp dưới của Tạ Tiên Sinh có một đội sáng tác nhạc. Chuyên môn sáng tác âm hiệu bối cảnh trò chơi. Vì thế mà kho tàng âm hiệu của Tô Lam biêu hãn dọa người. Hơn nữa, Tạ Tấn Xuyên không muốn Tô Lam bị mệt. Âm thô đều là do anh phụ trách ghép lại. Kỹ thuật của Tạ Tiên Sinh tuyệt đối là siêu. Vê kép, chẳng được bao lâu. Mưa mùa hạ liền bùm bùm nhắn tin tới. Cậu làm sao tìm được BGM? 1. Cảm động như vậy à, mới nghe đoạn đầu thôi mà thấy ngược đến sống đi chết lại à, quá tiêu hồn ác đi. Không được, tôi phải đi diễn đàn chia sẻ. Vì cái gì mà tôi phải một mình ở chỗ này run rẩy à, Tô Lam nói. Khi nào phát kịch nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi đi cướp sofa o, o, meo meo, Tô Lam quay đầu, đã thấy mèo con trong miệng ngậm một điếu thuốc chạy vào thư phòng. Đôi mắt tròn xoay nhìn xung quanh, trên đuôi còn buộc một cái nơ bướm màu hồng Tô Lam cho. Cậu trong nháy mắt thấy thực vui vẻ, chụp một tấm ảnh gửi cho Tạ Tấn Xuyên, tại anh hút thuốc đấy, con trai bị anh dạy hư rồi. Vợ ơi anh sai rồi, đừng có chiếm tiện nghi em đã gửi âm tần cho mưa mùa hạ, cô ấy nói bị ngược rất vui vẻ XD, vợ yêu buổi tối muốn ăn cái gì? Thịt Tạ Tiên Sinh kho tàu có được hay không? Chờ anh về, giờ đi họp đã, bye bye, Tô Lam cất điện thoại, ngước cầm đờ người nhìn cửa sổ, mèo con đứng trước gương xù lông, đuôi vung vẩy. Gầm gầm ghè ghè, cậu vẫy vẫy tay với mèo con. Nó lập tức ngoan ngoan chạy tới cọ cọ tay cậu. Tạ Tiên Sinh bình thường thích nắm tay cậu nói. Nhìn xem, đây là do anh nuôi. 10 ngón tay không dính nước a, thực trắng thực nộn. Buổi tối, Tạ Tấn Xuyên ở thư phòng lên mạng. Mèo con ở bên chân anh ngáy khò khò. Tô Lam vừa đặt bút xuống. Ngẩng đầu thấy Tạ Tấn Xuyên hướng cậu ngoắc ngoắc. Tô Tô, mùa hạ đã phát tiếp rồi. Có muốn chiếm sofa không? Muốn, Tạ Tấn Xuyên ôm cậu vào trong lòng. Cằm đặt trên bờ vai cậu. Cảm nhận thân thể cậu cứng ngắc. Không khỏi cười hỏi, khẩn trương cái gì? Có anh ở đây em không chiếm được sofa sao? Tô Lam vuốt ve bàn tay không an phận của anh. Chọn mi, anh rất có kinh nghiệm sao? Cái này cùng kinh nghiệm không có liên quan gì. Anh chỉ suy đoán thôi. Tạ Tấn Xuyên cười nói, phương pháp cướp sofa có rất nhiều, ví dụ như khóa thiếp, có thể lui bài post của người khác ra sau. Tô Tô, em thích dùng cách nào? Thực nham hiểm, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, có hậu thuẫn cường đại như thế này. Tô Lam cực yên tâm, thậm chí còn ngồi nhìn anh động tay động chân. Tô Lam nhớ ra mình còn chưa nghĩ ra comment gì hay ho liền hỏi. Khi anh cướp sofa thường nói cái gì? Ca chẳng muốn cướp sofa. Ngữ khí của Tạ Tiên Sinh có chút đắc ý. Tô Lam đang suy nghĩ thì thấy mưa mùa hạ gửi nhiều tin. Nói rằng bài post đã được phát rồi. Thúc giục Tạ Tấn Xuyên. Mau mau, cướp sofa, đúng là y như trẻ con. Tạ Tấn Xuyên cười, ngón tay gõ gõ. CTRL, Enter gửi tin đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chủ đề, sáng tác của Mạc Ngôn Sama Phong Hoa Tuyết Nguyệt Hoàn ra mắt đệ tứ kỳ thiên hạ xanh ca kỷ niệm 3 năm ngày thành lập vui mừng giới thiệu. Start, chuẩn bị, mưa mùa hạ, biên kịch, bạch tịch, đạo diễn, Quân Lâm Thiên Hạ, trang trí, Hỷ Hoa, hậu kỳ, ID không rõ, cast, Triệu Cẩm, Quân Lâm Thiên Hạ, Hiến Hy, Mạc Ly, Tề Tác, cười mà không nói, Phương Yến, Tương Tiểu Vũ, Công Chúa, A Thất. Hỷ Hoa, vừa mới hoàn thành bức tranh chibi đại diện cho đoàn cast hoa lệ. Còn có staff tuyệt đối đáng yêu. Mù hai mắt rồi, GT, VV, cách chương.